mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 129 từ chương 1281 đến chương 1290. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1281. Ngồi trên nam biển Lý Tử Đường, trên yến tiệc, Lý Liễu nâng ly rượu, không hề khách sáo. Chủ công để ta ở lại Giao Châu chính là để chân thành hợp tác cùng hai vị, bảo vệ sự yên ổn của Tây Thục và Nam Hải. Bất kể là tuổi tác hay kinh nghiệm, Lý Liễu ta đều là người non nớt nhất. Lý Liễu kính hai vị một ly. Triệu Đống và Nguyễn Thu mỗi người ngồi một bàn, cùng nâng ly uống cạn, cùng uống. Triệu Đống đặt ly rượu xuống, suy nghĩ một lát rồi hỏi: đối với Lý Liễu, Thục Vương nói về cây kích ba chĩa là có ý gì? Ta cũng không hiểu lắm, có lẽ là muốn ba chúng ta đoàn kết hợp tác, bảo vệ bờ cõi an dân. Chắc là vậy, Thục Vương quả là kỳ tài thiên hạ. Lý Liễu cười nói: chủ công của ta quả thực là vậy. Mấy ngày nay vì lời dặn của Từ Mục, hắn vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của các châu ở Nam Hải, đương nhiên còn có cảng biển ở Thương Ngô Châu. Đúng như lời chủ công đã nói, thế lực thứ ba đã bắt đầu rục rịch, sẵn sàng gây rối bất cứ lúc nào. Tử Đường, sao vậy? Nghe có người gọi, Lý Liễu mới hoàn hồn, chắp tay hành lễ. Không có gì, chỉ là được uống cùng hai vị, không kìm được niềm vui. Ha ha, Tử Đường quả nhiên là người khéo ăn nói. Lý Liễu bình tĩnh cười một tiếng, trên khuôn mặt trẻ tuổi lại ẩn chứa một vẻ trầm ổn. Chủ công giao phó không ít việc, nhưng chỉ cần làm rõ manh mối thì sẽ thuận lợi như cá gặp nước. Ngày mai, hắn sẽ lấy thân phận người của Thục đi thăm dò năm châu Nam Hải, từ Chu Sườn Châu ở phía tây nhất đến Thải Châu, Hợp Châu ở phía đông nhất. Bất kể thế nào, hắn đều phải tìm ra thế lực ngầm thứ ba, bảo vệ hậu phương của Tây Thục. Là một phụ tá của Tây Thục, hắn hiểu rõ hơn ai hết, nếu Nam Hải xảy ra chuyện, hoặc người Hải Việt đột nhiên phản bội, thì đối với Tây Thục, đó sẽ là đại nạn. Cũng vì thế, chủ công mới không quản ngại ngàn dặm, cùng Triệu Đống vào Giao Châu, cố gắng hết sức để ổn định liên minh này. Lý Liễu thở ra một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn tự biết mình không phải là người có mưu lược kinh thiên động địa, nhưng bất kể thế nào cũng giống như việc chém giết trên tiền tuyến. Năm châu Nam Hải bây giờ chính là chiến trường của Lý Tử Đường hắn. Trong lòng hắn luôn coi việc của Tây Thục là nhiệm vụ của mình, và cũng lấy đó làm niềm kiêu hãnh. Giống như lời cha cha Lý Đạo của hắn vẫn thường nói: Tây Thục tất thành thiên cổ đại nghiệp, thành đô xưởng rèn. Lúc này Từ Mục đang mặt dày mày dạn, xách theo hai bình rượu ngon, lại còn dẫn theo cả Từ Kiều, mới vất vả lắm làm nguôi ngoai cơn giận của Trần Đã Thiết. Nếu ta nhớ không lầm, đầu xuân mới rèn xong lôi giáp thép. Đúng vậy, Trần Đã Thiết nhảy dựng lên, vừa định chỉ tay mắng, nhưng nghĩ lại có Từ Kiều ở đó, liền vội vàng nhịn xuống. Người đánh trận kiểu gì vậy? Bộ giáp thép này phòng ngự thiên hạ vô song, vậy mà tiểu tử ngươi lại để thua hơn 1000 bộ. Bắc Du thường thắng, đã nghĩ ra cách dùng búa gõ. Dùng búa gõ? Trần Đã Thiết nghe xong liền hiểu ra, nhíu mày, lấy một chiếc mũ giáp bên cạnh, rồi cầm búa đập mạnh xuống. Mũ giáp không hề nứt, chỉ lõm một góc, nhưng tiếng chấn động chói tai lập tức vang lên. Lão thở dài, tiểu tử, tiểu quân sư Bắc Du kia quả không đơn giản. Đổi lại là người khác, trong thời gian ngắn, căn bản không nghĩ ra được cách phá giáp như vậy. Nói cho ta biết, cuối cùng kỵ binh bạch giáp của vệ tiểu tử có thắng không? Cuối cùng thì cũng thắng, nhưng số giáp bị phá có hơi nhiều. Trần Đã Thiết ngồi xuống, ôm Từ Kiều vào lòng, nhàn nhạt ngẩng đầu hỏi, nói ý của ngươi xem nào. Từ một suy nghĩ một lát, lần này cần có một lớp đệm để phân tán lực gõ, lại có thể giảm bớt tiếng ồn chói tai. Cách người nói, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm mới có thể gấp rút chế tạo ra được. Nếu có cách ngăn chặn ngựa thì cũng được. Trần Đã Thiết nói, cách ngăn chặn ngựa, ta hiểu rồi. Nếu kỵ binh bạch giáp bị chặn lại, bị bao vây thì sẽ bị chặn dưới móng ngựa. Từ một rèn sắt khi còn nóng, cười cười, quên chưa nói. Năm ngoái nắng mưa thùng hòa, lúa mì thu hoạch tốt, ta cũng có ý định cho chiến mã mặc một lớp giáp vải để phòng hộ. Giáp vải thì được, nếu ngươi nói đến giáp sắt cho ngựa thì ta sẽ đánh ngươi, lại nặng nề như vậy, ngựa làm sao mà chạy nổi. Từ Mục nhẹ nhõm thở ra, trong thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Nhưng dù sao đi nữa, kỵ binh bạch giáp của Vệ Phong là mấu chốt để Tây Thục chiến thắng. Chỉ có thể dựa vào tình hình chiến trường mà từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên ngoài những điều này, Từ Mục còn muốn để 5000 quân phụ trợ của kỵ binh bạch giáp cùng ra trận. Kỵ binh bạch giáp tuy uy lực vô song, nhưng cũng có nhược điểm, đó là sợ bị bao vây. Hắn tin rằng, Thường Thắng có thể nghĩ ra cách dùng búa gõ, thì lần sau, khi kỵ binh bạch giáp được hoàn thiện, hắn cũng sẽ nghĩ ra cách khác. 3.000 kỵ binh bạch giáp, cuối cùng cũng cần một đội quân phụ trợ cơ động để phối hợp tác chiến. Quân phụ trợ, Từ Mục nói. Đúng vậy, quân phụ trợ chủ yếu dùng giáp phải, đệm dày mấy lớp để đảm bảo tốc độ khi phối hợp tác chiến. Trần Đã Thiết cười lạnh. Tiểu tử, nếu Thường Thắng phóng một mồi lửa, thì sẽ đốt cháy hết quân phụ trợ của ngươi. Ngươi biết đấy, giáp vải rất sợ lửa. Lớp ngoài của giáp vải sẽ được bọc một lớp giáp sắt mỏng, mặt khác thời gian không còn nhiều ra. Có lẽ phải đẩy nhanh tiến độ rồi. Trần Đã Thiết đang ôm Từ Kiều, nghe xong giật mình, lập tức hùng hổ, vừa định tìm đồ vật đánh người. Đến lúc ngẩng đầu lên, thì mới phát hiện không biết từ lúc nào, Từ Mục đã chạy biến mất. Ra khỏi xưởng rèn, Từ Mục nhẹ nhõm thở ra. Kỵ binh bạch giáp của Vệ Phong cuối cùng cũng tạm thời được cải tiến. Con ta Lý Phá Sơn. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, hắn bất ngờ ngẩng đầu, thấy lão Tú Tài đang đứng trên ban công của xưởng rèn, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, không ngừng hô lớn, con ta lại đánh thắng trận sao? Trong ánh nắng, Từ Mục ngẩng đầu lên, cũng vui vẻ đáp lại, đúng vậy. Đợi mấy ngày nữa, ta sẽ mang 8 bao tải đến Hoàng Cung Trường Dương, tìm Hoàng đế Lão Tử lĩnh thưởng tiền. Nếu hắn không cho, ta sẽ lật tung cả hoàng cung của hắn. Hay lắm, hay lắm. Lão Tú Tài khoa chân múa tay, nâng bát rượu lên, sảng khoái uống cạn một hơi. Từ Mục đi lên ban công, lấy một bát rượu, rồi rót đầy cho Lão Tú Tài. Hai người thân thiết như cha con, không hề có chút khoảng cách, vui vẻ cạn một ly. Chỉ đến khi đặt chén rượu xuống, Từ Mục mới quay mặt về phương Bắc. Đôi mắt dần dần trở nên xa xăm. Chính Bắc Lý Tướng thực sự vẫn chưa trở về từ Thảo Nguyên, vẫn đang ẩn náu, vẫn đang chờ hắn sang bằng Thảo Nguyên. Thấy chữ như thấy mặt, giống như những thấy mặt, giống như dịp, sao có thể về nhà? Đệ đệ a, phụ thân đại nhân, đành phiền ngươi chăm sóc. Ở lại vài ngày, chờ việc cải tiến trọng kỳ ổn thỏa, Từ Mục liền chuẩn bị mang theo hộ vệ đến tiền tuyến Lý Châu. Cuộc chiến đến hiện tại, bất kể là Tây Thục hay Bắc Chu, đều không còn đường lui, chỉ có hai bên giao chiến, người sống sót mới là người chiến thắng. Trong đám người tiễn đưa, Lý Đại Oản khóc nức nở, Từ Lan Nhi, Từ Mục ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại. Ngay lập tức, bất kể là Khương Thải Vi, Lý Đại Oản, Từ Kiều, Từ Phượng hay Triệu Phỉ chưa qua cửa, đều ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Đào cùng một đám tướng lĩnh Tây Thục chắp tay ôm quyền, Từ Hổ hiếm khi ôn nhu, ôm lấy Bạch Loan phu nhân, còn ôm cả Tôn Huân, đang khóc nức nở. Làm người đồng hành, Trần Thịnh cũng cưỡi ngựa, vừa cào cánh tay, rồi nặng nề hạ xuống. Thịnh ca nhi, đi thôi. Lá cờ thiêu chữ Từ phất phơ trong gió, lập tức tung bay. 3.000 kỵ binh hộ vệ Thục, sau khi cáo biệt người thân, bạn bè, liền kiên định cầm cương, che chở Từ Mục tiến về phía trước. Thục Vương xuất chinh, chúng ta xin đợi Thục Vương khải hoàn. Từ Mục nhắm mắt, khi mở ra, lại trở về với vẻ mặt sắc phạt ngày thường. Bạch bào xuất chinh, con đường Thục mới xây, bị phó ngựa trần trận dẫm qua, bụi mù tung bay, dọc đường đi qua, 7-8 dịch trạm trên đường Thục, cũng giống như người dân thành đô tiễn đưa, binh lính đều ra khỏi trại, ôn quyền cung tiễn Từ Mục. Chúa công, sắp ra khỏi dục quan rồi. Ước chừng 2 ngày, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng Trần Thịnh vui mừng. Sau khi trở thành Thục Vương, trấn giữ thành đô, Từ Mục liền ra chính lệnh, tốn không ít thời gian và tài nguyên để tu sửa con đường Thục từ thành đô đến dục quan. Nếu là trước kia, đi đường như vậy ít nhất cũng phải 3-4 ngày, nhưng bây giờ chưa đến 2 ngày đã ra khỏi dục quan. Nói đúng ra, từ thành đô đến Ly Châu có 2 con đường, một là ra khỏi dục quan, một là từ quận Bạch Lộ qua sông Giang lên phía bắc sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng cuối cùng, Từ Mục vẫn chọn con đường dục quan để tiện đường xem xét tình hình lương thực. Đêm qua đã nghỉ lại ở thành trại, giờ đang là sáng sớm, cũng không cần vào quan ải chỉnh đốn. 3.000 quân hộ vệ tiếp tục tiến về vùng lương thực. Chúa công, nhưng không ngờ mới ra khỏi dục quan không bao lâu, vị phó tướng trú quan đã vội vàng cưỡi ngựa chạy đến. Sao vậy? Chúa công, có người đến tìm, nói là người từ phía bắc quan ải đến. Ta ban đầu nghi hắn là gian tế, nhưng hắn lại nói là một tướng quân họ Lý Cửu đến. Vừa nghe xong, Từ Mục đã kinh hãi, người từ phía bắc quan ải đến, lại là tướng quân họ Lý. Vậy chỉ có một khả năng, người đâu, vẫn đang đợi ngoài dục quan. Nếu chúa công muốn triệu kiến, ta sẽ lập tức mời đến. Đi nhanh đi, Từ Mục nhíu mày, cảm thấy có chuyện không đơn giản. Hắn và Chinh Bắc Lý Tướng liên lạc rất cẩn thận, thậm chí có lần còn để ân hộp đi, nhưng mới đây thôi, Lý Tướng lại phái người đến. Từ Mục hiểu rằng, đây không phải là lỗ mãng, mà là có đại sự muốn báo. Chiến sự phía Bắc, có lẽ liên quan đến Sa Nhung, lại nghĩ đến lời nói của Lò Đại Sư trước đó, có thể là chuyện của Sa Nhung Vương. Chúa công, người đến rồi. Không lâu sau, vị phó tướng già đã dẫn một kỵ binh phong trần mệt mỏi đến trước mặt Từ Mục. Không chút do dự, người vừa đến lập tức xuống ngựa ôm quyền, ung quan quân Tô Trần ra mắt thuộc vương, miễn lễ. Từ Mục cũng xuống ngựa, ung quan quân. Tô Trần nhìn quanh, hạ giọng, thuộc vương đợi một lát, ta có thư tay của Lý tướng. Nói xong Tô Trần mặt không đổi sắc, đột nhiên rút đao. Bên cạnh Trần Thịnh và Tư Hổ kinh hãi, ngay cả Phi Liêm đang ẩn nấp cũng vội vàng lộ diện, tay cầm đợt tiêu. Từ Mục đưa tay ra, lui ra, cách đó không xa, hắn thấy rõ vì Tô Trần này đang dùng đao rạch da thịt của mình. Lý tướng đang ở trong trại địch, còn Tô Trần đi về phía nam, không chỉ phải tránh người Sa Nhung mà còn phải tránh cả người Bắc Du, nên mới dùng cách giấu thư bí mật này. Xoạt, Tô Trần mặt không đổi sắc, cởi trần, dùng đao rạch da vai phải, rồi bình tĩnh đưa hai ngón tay vào, lấy ra một ống trúc nhỏ bằng đầu ngón tay từ vết thương đẫm máu. Vì để giấu thư, trước đó đã phải rạch da một lần, giờ lại thêm một nhát đao nữa, có thể thấy Tô Trần là một hán tử cương liệt đến nhường nào. Nhìn sang bên cạnh, thấy Tư Hổ cũng nhe răng. Tô Trần vứt đao xuống đất, cầm ống trúc dính máu đưa đến trước mặt Từ Mục. Thục Phương xem qua, Trần Thịnh đi mời quân y nhanh lên. Trần Thịnh ôm quyền vội vàng rời đi. Từ Mục mở ống trúc, lấy ra cuộn thư, mở ra trầm mặc đọc. Thư không dài, chỉ có vài câu, nội dung phía trước không khác gì hắn đoán. Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến dùng thuật cắt xương để dịch dung, đích thân vào Trung Nguyên, nhưng nội dung phía sau lại khiến người ta kinh hãi. Em trai Sa Nhung Vương vào Trung Nguyên là để thực hiện kế sách chó vồ hổ. Ở phía nam có người cung cấp lương thực, ở phía bắc cũng có người tương trợ Sa Nhung. Hơn nữa trong 1-2 tháng gần đây, người liên lạc từ bên ngoài vào Thảo Nguyên, trên người có mùi biển. Phản tướng đại kỷ Triệu Thanh Vân cũng đã vào Trung Nguyên. Từ Mục trầm mặt, xé nát mật thư trong tay. Mục ca nhi, cái này dính máu không ăn được. Từ Mục gật đầu, tung những mảnh giấy vụn lên không trung. Tư Hổ, còn nhớ Triệu Thanh Vân không? Con chó tham công đó sao? Đương nhiên nhớ, nếu gặp lại, ta sẽ một bu bổ chết hắn. Tư Hổ hùng hổ nói, ta cũng nhớ. Từ Mục chậm rãi nhắm mắt, chị khác không nói, nhưng hắn đã chứng kiến Triệu Thanh Vân từ một tiểu giáo úy trung nghĩa, dần dần trở thành tội nhân của Trung Nguyên. Hắn cũng không biết, việc dân tặng 100 đầu người để lập quân công năm đó có phải đã hại Triệu Thanh Vân, khiến hắn ham muốn quyền lực, tham lam quân công, từng bước đi sai đường. Nhưng trong thời loạn lạc này, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Nếu không quen biết, thì cũng sẽ có tương lai riêng. Nhưng không may, tiểu giáo úy Trung Nghĩa đã sa ngã, trở thành nỗi đau trong lòng hắn. Từ Mục híp mắt, phía nam có người cung cấp lương thực. Vậy phía bắc là ai? Đến bây giờ, hắn càng ngày càng nhận ra vị hung chủ Thảo Nguyên Hách Liên Chiến so với Bắc Địch Vương Thác Bạc Hổ năm xưa còn cao tay hơn ít nhất 3 bậc. Còn nữa, Lý tướng còn nhắc đến sứ thần vào Thảo Nguyên trên người có mùi biển. Vậy có nghĩa là ít nhất là người gần biển. Lại nghĩ đến thế lực thứ 3 ở Nam Hải trước đó, gần như là chắc chắn rồi. Trung Nguyên Giang Sơn còn chưa phân thắng bại, mà ngoài tộc phía bắc, Sa Nhung đã quật khởi, muốn nhân cơ hội xâm lược. Việc có thể khiến Lý tướng không ngại ngàn dặm xa xôi phái người đến, tình báo chắc chắn không có vấn đề gì, đã như lửa cháy đến nơi. Phi Liêm, ám vệ Phi Liêm bước ra, chắp tay ôm quyền, chúng ta sẽ viết một bức thư, người phái ám vệ nhanh nhất lẻn vào Trường Dương, nhớ không cần giao cho Bắc Du Vương, cứ đặt sau tượng vàng của viên hầu gia trong miếu Trung Nghĩa. Chúa công, nếu làm vậy, sợ Bắc Du Vương sẽ không phát hiện ra. Từ một cúi đầu, giọng có chút nghẹn ngào, hắn sẽ biết. Ta vẫn luôn biết cách vài ngày, hắn đều sẽ dùng vải sạch tự mình lau tượng vàng của viên hầu gia. Vào đêm, hạ trại, Từ Mục bưng 2 vò rượu đi vào doanh trướng của Tô Trần, phía sau hắn là Tư Hổ. Mặt mày vui vẻ, trong ngực còn ôm một túi thịt nướng. Tô Trần kinh ngạc đứng dậy, vội vàng định làm quân lễ. Thục Vương, Tô Huynh, không cần như vậy. Từ Mục ngăn Tô Trần lại, chỉ vào vò rượu. Tô Huynh đang bị thương, có uống rượu được không? Nghe vậy Tô Trần ngẩng đầu cười lớn, đồ bỏ đi, đàn ông con trai, ta Tô Trần cũng không phải công tử bột gì. Có rượu thì đương nhiên phải uống, hán tử trưởng thành trong máu và đao, phần lớn không câu nệ tiểu tiết. Tốt, bồi phục sự hào sảng của Tô Huynh. Từ Một mỉm cười, mở 2 vò rượu. Người có thể cắt thịt giấu tinh, lại không quản ngại ngàn dặm xa xôi xuôi nam, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Huống hồ, đây cũng chỉ là một bữa tiệc mời khách. Tư Hổ, mang thịt nướng lên đây. Lúc này, Tô Trần đang cầm vò rượu bỗng nhiên lên tiếng, đánh, đóng cọc hổ. Từ Một giật mình, hay thật, cây danh hiệu đóng cọc hổ này đã truyền đến cả Thảo Nguyên rồi sao? Tư Hổ cũng giật mình, nhưng ngay lập tức, mặt hắn đỏ bừng lên. Sao? Ai nói bậy vậy? Chẳng lẽ con chó Tôn Huân đã chạy đến Thảo Nguyên rồi sao? Mục Ca Nhi nói, đóng cọc là yêu vợ ta, đáng. Đóng cọc là chuyện tốt. Chỉ nghe nói Tây Thục có 10 tên Tư Hổ, đóng cọc rất giỏi. Ai? Ai dám nhai đầu lưỡi của ta Tư Hổ? Tư Hổ ưỡn cổ đứng dậy, định sờ vào rìu. Là Ân tiên sinh, có lệnh uống rượu với hắn, hắn có nhạc đệm. Mục Ca Nhi, ta phải đến Định Châu ngay lập tức, ta muốn đơn đấu với lão gia hiệp này. Giọng Tư Hổ đã có chút lạc đi. Từ một lao tráng, Tư Hổ, không sao, ngươi ngồi xuống trước đi. Người ta Ân tiên sinh là đang khen ngươi đó, đóng cọc giỏi, sinh con được nhiều, Ca Nhi ghen tị với ngươi. Tô Trần huynh đệ cũng ghen tị với ngươi. Ở bên cạnh, Tô Trần mơ hồ hiểu ra, vội vàng nói theo. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe được lời khen, Tư Hổ quả nhiên cười ngây ngô, lại ngồi xuống. Tính tuổi thì ta năm nay mới 16, để ta rót rượu cho hai vị ca ca. Tôi Trần há miệng, liếc nhìn Từ Mục, lập tức không dám nói nhiều, chỉ biết nói những lời hay ý đẹp, không ngừng khen ngợi Tư Hổ. Sau hai bát rượu, Từ Mục mới quay lại chủ đề chính. Đối với Tô huynh, ta vẫn luôn muốn biết chỉ trí sự ung quan năm đó. Nghe vậy, Tô Trần trầm mặt, ngẩng đầu uống cạn một chén rượu, rồi mới chậm rãi mở miệng. Theo lý mà nói, dưới sự lãnh đạo của Lý tướng, ung quan có thể giữ vững. Nhưng bên cạnh có 8 doanh trại, cắt đứt đường vận chuyển lương thảo, lại báo cáo sai về viện quân, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Lý tướng. Đánh đến sau cùng, sau mấy tháng tử thủ, lương thảo cạn kiệt, chúng ta ban đầu giết ngựa để ăn. Sau đó thì lột da thú của chiến binh địch đã chết, cắt ra nấu ăn. Đến sau này ta mới biết, ngay khi địch đến, 8 doanh trại vốn có nhiệm vụ phối hợp tác chiến đã sớm chạy về Vọng Châu. Chỉ còn lại 6.000 quân của chúng ta huyết chiến với 30 vạn quân địch. Nhưng Thục Vương yên tâm, chúng ta không một người đầu hàng. Đói đến cuối cùng, có hơn 100 huynh đệ bị thương nặng đã ném nồi đi để chúng ta nấu ăn cho no bụng, rồi anh dũng giết địch. Nhưng Lý tướng thà chết đói chứ không chịu, đã cứu sống họ. Sau khi Ung Quan bị phá, hơn 1.000 huynh đệ cuối cùng đều chiến tử. Chúng ta che chở Lý tướng bị thương nặng, giấu trong đống xác chết, đợi trời tối thì lẻn vào Thảo Nguyên. Sau khi Lý tướng tỉnh lại, đã bảo chúng ta hủy hoại dung mạo, ẩn náu trong Thảo Nguyên. Lúc đó ta đã hỏi Lý tướng, quốc sự binh chính yếu kém như vậy, ở lại Thảo Nguyên làm nội ứng, nhiều nhất là 20-30 năm, chúng ta sẽ già chết, có ý nghĩa gì? Ta nhớ rất rõ, Lý tướng khi đó sắc mặt rất chân thành. Hắn nói với ta, Trung Nguyên sẽ quật khởi, cuối cùng sẽ có một danh tướng mang quân vào Trung Nguyên, xua đuổi quân thù, khôi phục Giang Sơn. Đúng như lời Lý tướng, Thục Vương mang theo 3.000 kỵ binh làm rạng danh Trung Nguyên, một lần hành động tiến vào Thảo Nguyên. Tô Trần ngẩng đầu, mặt đầy vẻ khâm phục, Từ Mục lắc đầu, không dám nhận. Từ Mục lúc đó cũng không thể xua đuổi được quân địch. Thục Vương đã làm được việc mà người trong thiên hạ không làm được, cần gì phải tự hạ thấp mình. Tô Trần giơ chén rượu lên. Ở đây, Tô Trần thay mặt 6.000 trung hộ Ung Quan kính Thục Vương một ly. Được, Từ Mục nâng ly, uống cạn. Ở Thảo Nguyên, Lý tướng rất ngưỡng mộ Thục Vương, thường xuyên nhắc đến. Từ Mục cười khổ, Tô huynh, nếu ta nói, ta còn chưa từng gặp Lý tướng, ngươi có tin không? Chỉ nghe danh, chưa thấy mặt. Nói đúng ra, bất kể là chống lại Bắc địch hay vào Thảo Nguyên, hắn đều chưa từng gặp Lý Phá Sơn, chỉ có thư từ qua lại, do người chăn cừu câm điếc đưa tin. Đương nhiên, có lẽ đã từng nhìn thấy từ xa, nhưng đối với Từ Mục, vị danh tướng thiên hạ đó chưa từng đứng trước mặt hắn. Trò chuyện vui vẻ thì đều không tính là gặp mặt. Thục Vương sẽ có cơ hội, Tô Trần an ủi. Đối với Thục Vương, có thư tín nào muốn truyền cho Lý tướng không? Phải đợi một thời gian nữa, Từ Mục nói. Những công việc cụ thể hắn cần phải điều tra rõ ràng rồi mới hồi âm cho Lý Phá Sơn. Vậy thì vừa lúc, Tô Trần gật đầu. Lý tướng nói, nếu Thục Vương tạm thời không có thư tín, ta sẽ làm một binh sĩ của Tây Thục, nghe theo sự điều khiển của Thục Vương. Đợi đến khi Thục Vương muốn truyền tin, ta sẽ trở về Thảo Nguyên. Tô huynh, ngươi vẫn còn bị thương. Tô Trần cười lớn, hắn tự liếm máu trên lưỡi đao. Vết thương dấu tình này đối với ta chỉ như kiếm cắt một cái, không hề đau đớn. Từ Một khâm phục ôn quyền, nếu vậy thì phiền Tô huynh rồi. Thục Vương không cần khách khí, quân nhân tuân lệnh là thiên chức. Bắc quan Ung Châu, doanh quân thứ 8 trạm canh gác đô úy, Tô Trần nguyện theo hầu Thục Vương. Tốt, Từ Một trong lòng cảm động. Trong gần 10 năm qua, nhận thức ban đầu của hắn về lòng trung dũng chính là câu nói mà lão Tú Tài thường nhắc đến. 6.000 trung hồn dưới thành. Bây giờ, một trong số đó, Tô Trần, đem ngồi trước mặt hắn. Đối với Thục Vương, Lý Phụ có khỏe không? Lý Phụ chính là lão tú tài. Tô Huynh yên tâm, người cha trung dũng của Trung Nguyên cũng chính là cha của Từ Mục ta. Ta vẫn luôn đối đãi như cha mình. Thục Vương cao thượng, trung dũng vì nước giữ gìn biên cương. Đây là trách nhiệm mà Từ Mục ta phải gánh vác. Lời của Từ Mục còn chưa nói xong, Tư Hổ đang cầm thịt bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Mục ca nhi, cái này không đúng. Ngươi ăn của ngươi đi, có chuyện gì của ngươi chứ? Từ Mục bất đắc dĩ quay đầu. Mục ca nhi, còn có Tô huynh đệ ta chỉ hỏi, nếu Ung Quan có 6.000 binh sĩ trung dũng, vậy chẳng phải là Mục ca nhi của ta có 6.000 ông cha sao? Từ Mục trong lòng thầm mắng, hay thật, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều bị cái thằng ngốc này phá hỏng hết. Không, phải nói là phá nát bên cạnh. Tô Trần ho sặc sủa, vội vàng che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. À, Tư Hổ huynh đệ, uống rượu đi, còn có Thục Vương, cùng uống cùng uống. Sáng sớm hôm sau, 3.000 hộ vệ Tây Thục đón ánh bình minh một lần nữa hành quân về phía Lý Châu. Điều khiến Từ Mục im lặng là Tô Trần, người hôm qua còn phải rạch thịt giấu thư, hôm nay đã như không có chuyện gì, cùng Tư Hổ cưỡi ngựa trò chuyện. Ủy khúc Thịnh ca nhi lại phải làm tướng tiên phong rồi. Trần Thịnh cười cười, chúa công cứ nói vậy, nếu có chuyện gì cứ giao cho ta là được. Năm người phu ngựa ở Vọng Châu, chỉ có Trần Thịnh là quyết tâm không đổi, muốn ra xa trường. Ngẩng đầu lên, Từ Mục tâm sự nặng trịch. Hắn bây giờ chỉ hy vọng bức thư mà Phi Li mang đi sẽ không gặp bất trắc, toàn vẹn đến được tay Thường lão tứ. Tây Thục và Bắc Du tuy có tranh chấp, nhưng dù là hắn hay Thường lão tứ đều không muốn cả Trung Nguyên lại dẫm lên vết xe đổ của Yêu Hậu. Mục ca nhi đi thôi, biết rồi. Gạt bỏ suy nghĩ, Từ Mục thúc ngựa tiến về phía trước trong sự hộ tống của đám đông hộ vệ. Trường Dương, Tạ Phủ ngồi trên thềm đá trong sân thiên viện. Hách Liên Chiến há to miệng, khích thú nhai một chuỗi kẹo hồ lô. Bên cạnh hắn, Tuy Tôn Triều Đồ mặt mày lo lắng. Vương, đã nhiều lần rồi, Tạ Xưởng liên hợp với các thế gia mà vẫn không có tiến triển gì. Hắn liên hợp thành công rồi, nhưng Bắc Du Vương không chịu gặp, xem ra muốn tạm thời tránh né đám thế gia cũ. Vương, hay là chúng ta trực tiếp đưa ra điều kiện để những thế gia cũ đó hợp tác với chúng ta? Lời Triều Đồ còn chưa nói xong, nửa chuỗi kẹo hồ lô đã bay vào mặt hắn. Hách Liên Chiến cười lạnh, ngươi đúng là đồ ngốc. Đừng quên ngươi bây giờ cũng được xem là nửa người Sa Nhung, nửa ngoại tộc. Ngươi nghĩ chỉ cần cho chút tiền bạc, phú quý, mấy cái thế gia trăm năm, ngàn năm ở Trung Nguyên này sẽ theo ta một kẻ ngoại tộc sao? Ngươi thật sự nghĩ cả cái thiên hạ Trung Nguyên này toàn là chó à? Nếu đúng như vậy, Yêu Hậu ở Thương Châu năm đó đã thành công rồi. Triều Đồ im lặng, không dám nói tiếp. Đám thế gia cũ tính toán không chỉ là phú quý, mà còn là sự tồn vong của gia tộc. Một kẻ ngoại tộc như ta làm chủ Trung Nguyên, người nghĩ chúng sẽ giúp sao? Sẽ lập tức thỏa hiệp sao? Không có lý. Hách Liên Chiến giọng rầu rĩ. Ở lại Tà Phủ chờ tin tức đã 6-7 ngày, đúng như hắn nói, không hề có tiến triển gì. Nói không chừng vị lăng sư ở phía nam kia đã bắt đầu ra tay rồi. Đuổi lưng một cái, Hách Liên Chiến đứng dậy chuẩn bị bước đi. Vương, ngài muốn đi đâu? Đi hỏi cho rõ. Bắc Xu Vương của Trung Nguyên hôm nay đến miếu Trung Nghĩa, ta muốn đi xem một chút. Triệu Đồ kinh hãi, có lẽ đã đoán ra điều gì. Vương, Bắc Du Vương không dễ chọc đâu. Nghe nói công hộ ở Tây Thục kia, nếu chưa ăn no cũng chưa chắc đã đánh thắng được hắn. Chó, ngươi ồn ào quá. Hách Liên Chiến nhíu mày, đưa tay xuống trực tiếp xé một mảnh áo choàng của Triệu Đồ, định dùng để che mặt. Ngươi có biết không, nếu ta đã thương hắn, đám thây gia cũ kia sẽ có cơ hội. Triệu Đồ run rẩy không dám trả lời. Hắn từng là người Trung Nguyên nên rất rõ Tiểu Trạng Nguyên bán rau củ trong thành là người thế nào. Ngoài sân thiên viện, vừa lúc Tạ Xưởng chạy về, nghe nói Hách Liên Chiến muốn ra tay, cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ hắn mang theo mấy trăm hộ vệ? Không phải, những lúc như thế này hắn chỉ mang theo một tướng quân hộ y của Bắc Du. Tạ Xưởng vội vàng nói, chỉ một người. Hách Liên Chiến liếm môi, người nói lúc trước hắn hôm nay đến miếu Trung Nghĩa, mà trong miếu đó không cho phép người khác vào bái tế. Đúng vậy, đó là miếu thờ Viên Hầu gia, người dân muốn bái tế chỉ có thể ở bên ngoài. Trong miếu Trung Nghĩa chỉ có Bắc Du Vương mới được ra vào. Vậy thì lẻn vào đã thương hắn có gì không được chứ? Có lẽ ở Trung Nguyên các ngươi nói hắn rất lợi hại, nhưng đừng quên ở Thảo Nguyên Tái Bắc ta Hách Liên Chiến cũng là người một mình đấu với bầy sói. Triều Đồ và Tạ Xưởng im lặng nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Tạ Xưởng do dự một chút, cuối cùng cũng cắn răng nói, Đại vương, xin hãy suy nghĩ kỹ, lần này nếu không thành, sợ sẽ đánh cỏ động rắn. Thiên hạ đều biết, Bắc Du vương văn võ song toàn, trước đây đã có danh hiệu cao thủ đệ nhất trong thành. Năm đó bị công tôn tổ của Yến Châu đâm sau lưng, còn mang theo 8 vạn người đánh tan quân Yến Châu. Ta cũng có chiến tích như vậy. Hách Liên Chiến không quan tâm, khi nào rảnh, ngươi cứ đến Thảo Nguyên tái Bắc hỏi thăm, xem ta Hách Liên Chiến đánh trận bá đạo đến mức nào. Tạ Xưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, người run rẩy nhưng vẫn lấy hết can đảm khuyên thêm một câu. Ý của ta là, mời đại vương suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ. Bắc Du vương thường tiểu đường, thật sự không phải người đơn giản. Suy nghĩ cái gì? Hách Liên Chiến lắc đầu. Cách giải quyết vấn đề của ta luôn rất đơn giản. Ai cản đường, hoặc vật gì cản đường, cứ phá hủy, cứ đánh thẳng vào là được. Giống như lúc trước ta ở Thảo Nguyên, vẫn luôn muốn làm chủ Trung Nguyên, nhưng Bắc Địch Vương Đình lại cứ cản ta. Hách Liên Chiến nhếch mép. Cho nên, các ngươi cũng thấy đấy, ta đã đập nát cả Bắc Địch Vương Đình. Nếu không phải lo lắng những bộ lạc đã quy hàng Bắc Địch, ta thật sự muốn giết sạch cả dòng họ Thác Bạc. Đừng nghĩ phức tạp quá. Thế đạo này chính là như vậy, nắm đấm của người lớn, cứng rắn, cứ một đường đánh tới là được. Khi ta còn nhỏ, đã hiểu đạo lý này rồi. Người yếu thì người ta bắt nạt, người mạnh thì người ta nể trọng. Trong thiên hạ, không có chuyện gì mà nắm đấm không giải quyết được. Một quyền không đủ, thì người cứ đánh thêm một quyền. Cho đến khi giải quyết được thì thôi. Cầm lấy mảnh vải áo, Hách Ly Chiến híp mắt cười một tiếng, rồi bước những bước chân nặng nề ra ngoài. Thiếu gia, ta lại quên mua rượu rồi. Thường Uy, con chó ngươi, mau đi mua rượu đi. Ngoài miếu Trung Nghĩa, Thường Tứ Lan chỉ ngẩng đầu xa xa liếc nhìn tượng vàng trong miếu, lòng lại trào dâng nỗi buồn. Có một khoảnh khắc hắn thấy mình như người cô độc nhất trên thế gian. Thiếu gia, còn súng thương. Thường Uy định đi mua rượu, vội vàng đưa cây thương ngân sáng bằng gỗ lê đến. Thảo lừa, không mang đi mua rượu được à? Thiếu gia, còn phải mua thịt nướng nữa. Thường Tứ Lan hùng hổ nhận lấy thương, nghĩ lại thấy không đúng. Bên cạnh còn có không ít người dân đang thắp hương, trừng mắt nhìn hắn, ho hai tiếng. Thường Tứ Lan bước đi, mang theo một thân cô đơn, bước vào trong miếu, không được quấy rầy bản vương. Thường Tứ Lan trừng mắt, đóng cửa miếu lại. Khi quay đầu lại, đôi mắt trâu vốn đang trừng trừng, khi nhìn thấy tượng vàng, bỗng nhiên đỏ lên. Tiểu Đào Đào ạ, trên con phố lớn ngoài miếu Trung Nghĩa, vẫn còn không ít người dân qua lại. Một nông dân vạm vỡ, có lẽ là lần đầu tiên vào thành, mặc một bộ áo vải bẩn thỉu, trong mắt không ngừng lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn quay đầu lại, nhìn một công tử thế gia mang kiếm, khóe miệng nhếch lên nụ cười, chỉ quay người, liền đi theo. Bình thường, hắn thích dùng vũ khí nặng, ví dụ như rìu, ví dụ như mã đao, nhưng bây giờ, chỉ là để giết một người, dùng kiếm, coi như nhập gia tùy tục. Anh nông dân cười cười, lạnh lùng đưa tay xuống, nắm lấy chiếc khăn che mặt đã chuẩn bị sẵn. Ngồi trong miếu Trung Nghĩa, Thường Tứ Lan dụi đi hạt cát trong mắt, lập tức lại ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn tượng vàng Trung Nghĩa trước mặt. Bận rộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng lau sạch tượng vàng, không còn một hạt bụi. Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, đừng có quá cố chấp. Ngươi xem ngươi, mới 30 tuổi đầu đã xuống hoàng tuyền, để lại một mình ta, đến người nói chuyện cũng không có. Cả tiểu Đông gia sang thục cũng dần dần xa lạ với ta. Ngươi mà là người không thích lo chuyện bao đồng thì tốt biết. Bao, Thường Tứ Lan ngẩng đầu, khuôn mặt càng thêm cô độc. Đúng lúc này, ngoài cửa miếu có bóng người lấp ló, dường như muốn đẩy cửa. Thường Uy, con chó ngươi sao lại? Thường Tứ Lan ngừng lại, có lẽ đã nhận ra có gì đó không ổn. Nếu là Thường Uy tiểu tử, chắc chắn sẽ gọi thiếu gia vài tiếng. Thường Tứ Lan nhíu mày, có vẻ hơi bực bội, một tay đặt lên cây thương hoa lê. Hắn bây giờ ghét nhất là có người vào miếu làm phiền, quấy rầy hắn và lão hữu ôn chuyện. Ngoài miếu, Hách Liên Chiến che mặt, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng. Hắn buông tay, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, cười lạnh sau cánh cửa. Bắc Du vương, chúa công nhà ta từ mục, phái ta đến lấy mạng ngươi. Kem, lời còn chưa nói hết, một cây thương hoa lê ngân sáng đã bất ngờ xuyên qua cửa, mơ hồ còn mang theo tiếng xé gió chói tai. Sao? Hách Liên Chiến kinh hãi, vội vàng rút kiếm, một kiếm một vỏ làm thành hai thanh, trong khoảnh khắc, gắt gao kẹp lấy cây thương hoa lê. Rống, lực đạo mạnh mẽ, chấn động đến hổ khẩu hắn run lên, mặt tái mét, vừa mới đến cửa còn chưa ra tay đã bị một đòn như vậy. Sớm biết thế này, lẽ ra nên lẻn vào từ cửa sổ, tùy thời ám sát Bắc Du vương. Chỉ trong nháy mắt, Hách Liên Chiến, dù kẹp lấy cây thương hoa lê, vẫn bị đẩy bay về phía sau. Xung quanh, trong tiếng la hét của người dân, tiếng bước chân của quân tuần tra nhanh chóng vang lên. Thường Tứ Lang phúc mũi, im lặng đứng dậy. Nhiều năm làm Bắc Du Vương, đây là lần đầu tiên có người dám mặt đối mặt ám sát hắn. Trước đây, đa phần là hạ độc trong cháo, hoặc giấu dao găm trong tay hoa nương. Thường Tứ Lang ngẩng đầu, nhìn tượng vàng trước mặt, khuôn mặt không giấu được vẻ cô đơn. Ngươi xem, ngươi đi con đường nào, cuối cùng vẫn có người không thích. Tượng vàng bất động. Lúc này, hai, ba ô cửa sổ của miếu bị gió thổi, kêu lạch cạch. Thường Tứ Lang vốn đang trầm mặc, khi thấy cảnh này, bỗng nhiên bật cười lớn, tiếng cười có chút lạc đi. Ngừng cười, hắn lại quay người, bước những bước nặng nề ra ngoài. Trở lại tà phủ, Hách Liên Chiến xé toạc khăn che mặt, mặt mày trắng bệch, không may bị thương một chút. Tạ Xưởng chạy đến, mặt tái như gan heo. Khi Hách Liên Chiến ra ngoài, hắn đã luôn lo lắng, không ngờ lại thật sự gây ra họa. Đại vương, lúc trở về, có ai theo sau không? Ngươi cũng biết, đây là Trường Dương, tại gia ta. Câm miệng, Hách Liên Chiến trầm giọng. Ta làm việc, tất nhiên là có đầu có cuối, có đầu có cuối. Ngươi nhìn ngươi xem, sắp bị Thường Tiểu Đường đập nát đến nơi rồi. Tạ Sưởng im lặng không nói gì. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng không dám nói thẳng. Ở bên cạnh, Triều Đồ đảo mắt, vội vàng an ủi. Vương, hay là chúng ta rời khỏi Trường Dương trước đi. Hách Liên Chiến vẻ mặt không cam lòng, nhưng cắn răng một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Kế hoạch ám sát Bắc Du Vương, gây chiến giữa Tây Thục và Bắc Du, xem ra phải hủy bỏ. Ai mà ngờ, ở Tây Thục có một con hổ không nói đạo lý. Ở Bắc Du, vị Bắc Du Vương kia cũng không nói đạo lý nốt. Phải biết, hắn Hách Liên Chiến ở Thảo Nguyên là người dám một mình đấu với bầy sói. Hay thật, một thương đã bị đánh bay. Tạ Xưởng nhớ kỹ, ở lại Trường Dương dùng nhiều thủ đoạn trong thời gian ngắn nhất, gây chiến giữa Bắc Du và Tây Thục. Nếu được như vậy, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi, sau này phong hầu bái tướng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đại vương yên tâm, ta sững thở ra một hơi, giữ vị vương Thảo Nguyên này ở trong phủ, cuối cùng cũng là một tai họa, may mà sắp đi rồi. Đang lúc Tạ Xưởng định nói vài lời an ủi, thì một gia tướng của tại gia vội vàng chạy đến. Chủ tử, đại vương, Bắc Du Vương đã cho người phong tỏa thành rồi. Cái gì? Tạ Xưởng suýt nữa nhảy dựng lên, không nhịn được mà kêu lên. Ta đã nói rồi, đừng có đánh cỏ động rắn, đừng có đánh cỏ động rắn mà. Im miệng, Hách Liên Chiến cắn răng, lòng đã cực kỳ khó chịu, bây giờ Tạ Xưởng lại còn nhảy dựng lên. Vương, nếu Trường Dương bị phong tỏa, chúng ta sẽ không ra được. Hách Liên Chiến ngẩng đầu, đừng vội, ta luôn có lòng tin, Bắc Du Vương đã phong tỏa thành, thì cứ ở lại thôi. Ở Trung Nguyên các ngươi có câu, gọi là nhập gia tùy tục, không có gì to tát. Nó không chừng ở lại đây, còn có thể mưu tính chuyện gây chiến. Triều Đồ và Tạ Xưởng liếc nhau, vẻ mặt cả hai đều trở nên cực kỳ bất đắc dĩ. Hách Liên Chiến giọng không cam lòng, lần này là ta chủ quan, bất kể là Tây Thục hay Bắc Du, hắn dường như một cái cũng không trêu vào được. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Uy mặt mày tức giận. Ta nói mẹ ngươi, ai muốn giết thiếu gia nhà ta? Chỉ đi mua rượu một lát, thiếu gia nhà mình đã bị người ta nhắm đến. Đương nhiên, có người nói là người Tây Thục ám sát, hắn tự nhiên không tin. Tiểu Đông gia ở Tây Thục không giống kẻ gian. Theo sau Thường Uy, 3000 quân hổ uy cũng mặt mày tức giận, bắt đầu tuần tra tìm kiếm những người đáng nghi. Thường tiểu tướng quân, ta nghi là người Thục. Đúng lúc này, không biết từ đâu ra, một tiểu tướng của thế gia theo quân bắt đầu mờ ám lên tiếng. Chỉ tiếc lời còn chưa dứt đã bị Thường Uy tát một cái, ngã lăn ra đất. Ngươi hiểu cái trứng, dù trận đánh có thế nào, Tiểu Đông gia cũng sẽ không ám sát thiếu gia. Còn nói linh tinh nữa, ta sẽ xé xác ngươi. Thường Uy ghi chặt dây cương, chửi ầm lên. Lúc này Thường Tứ Lang đứng ngoài hoàng cung, lui hết người hầu, mới trầm mặt đưa tay vào ngực, lấy ra một phong thư. Phong thư này được tìm thấy sau tượng vàng trong miếu Trung Nghĩa. Có lẽ là có người cố tình giấu ở đó, chờ hắn phát hiện. Gần như không cần đoán, Thường Tứ Lang cũng biết là ai. Tính tình của hắn có lẽ đã sớm bị người ta nắm bắt được. Châm lửa, Thường Tứ Lang không vội mở thư, mà là lau bàn tay dính rượu vào ống tay áo mấy lần, rồi mới từ từ được mở ra. Đúng như hắn đoán, bức thư này là do cố nhân viết. Đọc xong, Thường Tứ Lang ngửa mặt lên trời, trầm mặt thở ra một hơi. Trong đầu hắn có một ý nghĩ chưa từng nói với ai, ngay cả Thường Uy cũng không biết. Có lẽ là một khung cảnh như thế này, giữa non xanh nước biếc, hắn và Tiểu Đào Đào ngồi trên đất, cùng nhau nâng chén uống rượu. Rồi sau đó, vị Tiểu Đông gia quen thuộc sẽ bưng bầu rượu, vừa nói những chuyện không đâu, vừa cười mời hai người họ uống. Nếu Tiểu Đông gia rót rượu chậm chạp, hắn sẽ quay lại thưởng cho một cái cốc đầu. Nếu không có chiến tranh, nếu sinh có được 2-3 tri kỷ này đã không còn gì hối tiếc. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đứng trên tường thành Lương Châu, Từ Mục không kìm được mà hỏi: Phi Liêm, đã lâu như vậy, tin tức đã đến tai Bắc Du Vương chưa? Chúa công, nếu không có gì bất ngờ, chắc là đã đến rồi. Nghe xong, Từ Mục im lặng gật đầu. Những người từng là bạn bè, giờ chỉ có thể liên lạc bằng cách này, quả là một nỗi buồn. Chúa công, người đến rồi, sắp xếp lại cảm xúc. Từ Mục quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Vương Vịnh, người đã gần đến tuổi Cổ La Hy. Vị lão nho của Tây Thục này đã 59 tuổi, vẫn còn bận rộn với chính sự của Lương Châu. Sau khi Trần Trung ra tiền tuyến Lý Châu, gánh nặng của cả Lương Châu đã đổ lên vai lão Vương. Ai nha, Vương Vịnh tham kiến chúa công. Không giống như Lý Đào nghiêm túc, thận trọng, Vương Vịnh có vẻ gần gũi hơn. Đi cùng Vương Vịnh còn có Trần Phương, người đã gia nhập Thục trước đó. Hổ tướng quân, mau đến đây cho gia gia ôm một cái. Tư Hổ hùng hổ nói: Ôm cái trứng, ta Tư Hổ đã có 2 đứa con rồi, là người làm cha rồi. Ta mà ôm một cái, nói không chừng con của ngươi ngày mai phải đi mua quan tài. Tư Hổ, Từ Mục trừng mắt rồi bước lên vài bước đón tiếp Vương Vịnh và Trần Phương. Vương Vịnh vẫn giữ vẻ hiền lành, sau khi khóc một trận vì nhớ nhung mới bình tĩnh lại. Sản lượng bông của Lương Châu năm ngoái thu hoạch khá tốt, đến năm nay ta đã khuyến khích lưu dân và người dân Lương Châu mỗi tháng đều có tiền lương để họ cùng nhau trồng bông. Bông đối với chính quyền Tây Thục hiện tại có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Về mặt dân sinh, nó có thể làm vật giữ ấm trong mùa đông và làm vải y tế để băng bó vết thương. Về mặt quân sự, nó có thể làm giáp vải và làm lớp lót cho áo giáp gỗ, tăng tỷ lệ che phủ giáp của binh lính Tây Thục. Bông cần nhiều ánh nắng, với tình hình hiện tại của Tây Thục không nơi nào thích hợp hơn vùng đất Lương Châu. Lão Vương, người chính ti Lữ Phụng đâu rồi? Tháng trước vẫn còn ở đây, lúc này chắc đã đến Ngọc Môn Quan để chăn ngựa rồi. Ngựa chính Lữ Phụng cũng là một trong 5 phu ngựa ở Vọng Châu, hiện tại chủ yếu quản lý việc chăm sóc chiến mã, đã rất có kinh nghiệm. Từ Một thở dài, xem ra chỉ có thể tìm thời gian cùng mấy người bạn cũ ở Vọng Châu tụ tập lại. Lão Vương, lúc trước có nhận được tình báo nói Lương Châu có chút rối loạn. Vương Vịnh cười lạnh, đúng vậy, khi Tây Thục ta ở Lý Châu, đầu xuân chiến sự nổ ra, liền có một số người Khương và phản quân của Đổng Thị nổi dậy làm loạn, nhưng chỉ có hơn 1.000 người. Lão phu ta đã đích thân mang đao, vừa truy đuổi vừa tiêu diệt, lập tức dẹp yên. Lão Vương, người quả là dũng mãnh. Vương Vịnh ngẩng đầu cười lớn, lần này không còn vẻ của một lão nho, mà lại có chút phong thái của một lão tướng. Chúa công đến Lương Châu, định ở lại bao lâu? Sau 2 ngày nữa, ta sẽ đến Lý Châu. Lần này nhân chuyện của Triệu Lệ, hắn xuôi nam bắc thượng, giống như một chuyến điều tra. Đương nhiên, điều khiến hắn vui mừng là các nơi ở Tây Thục đều vững chắc như thép. Ví dụ như Vương Vịnh, Lý Đào, Lý Liễu, họ đều là người Thục, lại nhiều lần cùng chính quyền Tây Thục đồng sinh cộng tử, có lòng trung thành rất lớn. Nếu không phải tình huống cực kỳ tồi tệ, tuyệt đối sẽ không phản bội Tây Thục. Đây cũng là một trong những lý do Từ Mục trọng dụng những người này. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn về phía Trần Phương, mới phát hiện lão gia hỏa này tuy không nói gì, nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Trần lão tí sinh, đây là, không biết sao, ta đột nhiên cảm thấy, trong 2-3 năm nay, chúa công càng có tướng đế vương. Từ Mục im lặng, 10 năm nay, những lời tương tự như vậy, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, xem ra chúa công có tâm sự. Từ Mục do dự một chút rồi nói, đúng vậy, trên thực tế, trong lòng hắn vẫn luôn có một ý nghĩ, nhưng không biết có đúng không. Chúa công cần làm gì? Muốn tìm một sứ thần, hay ta đến Bắc Du một chuyến? Là để cầu hòa sao? Từ Mục lắc đầu, với thân phận bình đẳng, là để đình chiến. Ý của ta là, muốn cho Bắc Du thấy rõ thái độ của Tây Thục lúc này. Trước đây, người thích hợp nhất là Triệu Đôn và Ân Học. Nhưng Triệu Đôn đang ở Tây Vực, còn Ân Học đã công khai là mưu sĩ thứ 3 của Tây Thục. Hắn mà dám vào thành, dù Thường lão tứ không ra tay, các thế gia cũng sẽ ra tay. Chúa công, ta hỏi nhiều một câu, tại sao lại đột nhiên đình chiến? Phương Bắc có sói đang rình rập, mặc dù đã gửi thư cho Thường lão tứ, nhưng vẫn là câu nói đó, Tây Thục cần phải có thái độ khiêm tốn trước Bắc Du. Tranh cuối cùng cũng phải tranh, đánh cuối cùng cũng phải đánh, nhưng bất kể thế nào, trước khi anh em trong nhà động thủ, phải đảm bảo người ngoài không có cơ hội chen chân vào. Nghe lời Từ Mục, Trần Phương đã mơ hồ hiểu ra, trong đôi mắt đột nhiên tràn đầy sự ngưỡng mộ và vui mừng. Chúa công, để ta đi thì thế nào? tiên sinh khi dân Lý Châu sợ đã bị tra ra, lần này đi ta lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Trước có đại nho Bắc Du vào Thục, bây giờ ta đại nho Tây Thục vào Du có gì không được. Từ Mục im lặng một lát, ta hiểu Bắc Du Vương, hắn có lẽ sẽ không làm khó ngươi, nhưng những thế gia cũ trong thành bây giờ rất hận người Thục. Không sao, ta Trần Phương nếu chết ở Bắc Du thì Bắc Du sẽ phạm phải điều cấm kỵ, mất đi thành danh, người dân và văn sĩ sẽ càng hướng về Tây Thục hơn. Câu nói này khiến Từ Mục cảm thấy có gì đó không ổn, lại suy nghĩ một chút, vẫn quyết định không dùng Trần Phương làm sứ thần. Vị lão nho này vì gia nhập Thục đã giúp đỡ Tây Thục rất nhiều, lại để hắn mạo hiểm vào Du, chính là lấy oán trả ơn. Trần lão tiên sinh, để ta suy nghĩ lại. Trần Phương cười chắp tay hành lễ, đương nhiên ta Trần Phương cũng nghe theo mệnh lệnh của Thục Vương. Từ Mục không hề phát hiện, lúc này trong mắt Trần Phương đã ẩn chứa một vẻ quyết tuyệt dứt bỏ chính sự. Từ Mục cười nói, lão Vương, còn có Trần lão tiên sinh, ba chúng ta trước tiên đi uống một ly thì thế nào? Bên cạnh, Tư Hổ đang nghe đến buồn ngủ, bỗng nhiên nhắc đến đến ăn, lập tức mở to mắt, vội vàng đi đến. Đúng vậy, một ca nhi của ta đói rồi, lão Vương đã chuẩn bị xong canh thịt dê chưa? Được rồi, bản Vương không đói, Tư Hổ cũng không đói. Tư Hổ kinh hãi, vội vàng níu lấy tay Từ Mục, mặt dày mày dạn lát qua lát lại. Một ca nhi người nghe ta nói, canh thịt dê của Lương Châu không có mùi tanh, lại thêm ớt, nấu với thuốc bắc thơm lừng. Một ca nhi đẹp trai nhất, một ca nhi đẹp trai nhất thiên hạ, một ca nhi là người đóng cọc giỏi nhất. Một ca nhi, cho ta ăn một bữa canh thịt dê thôi. Trên tường thành Lương Châu rộng lớn, giọng nói cao vút của Tư Hổ lập tức vang vọng. Sáng sớm, Từ Mục không định ở lại, chuẩn bị theo hướng Lương Châu, thuận đường đến Lý Châu. Bất kể thế nào, hắn vẫn luôn không yên lòng về chiến sự ở tiền tuyến. Ý nghĩa của tiền tuyến Lý Châu có lẽ cũng tương đương với Tường Giang năm xưa. Khi chia tay, Trần Phương bước đến, chúa công, ta vừa lúc muốn đến Lý Châu thăm bạn, không bằng đi cùng chúa công. Ở Tây Thục, Trần Phương, vị lão nho này tạm thời chỉ giữ một chiếc quan nhàn rỗi, chủ yếu lo liệu việc tu sửa thư viện. Nhưng hiện tại thư viện thành đô vẫn đang trong quá trình xây dựng lại, cũng nhờ vậy Trần Phương thường có thể đi lại thăm bạn. Đương nhiên, đối với Tây Thục có lão nho gia nhập, không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Nói không chừng sau này có thể đào tạo ra nhiều nhân tài chính trị hơn. Người bạn cũ của ta đang ở khu vực Đại Uyển Quan. Thục Vương đừng quên, ta Trần Phương trước đây là người Lý Châu. Đúng vậy, Từ Mục gật đầu. Trong trí nhớ của hắn, Tây Thục có hai người Lý Châu, một là Trần Phương, một là Ân Hộc. Lý Châu được đặt tên theo chuyện hoàng đế đi tuần, gặp được cá chép màu bên bờ sông. Trần lão tiên sinh, vậy chúng ta cùng đi. Rất tốt, Trần Phương chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ tươi cười. Từ Mục quay người, dặn dò Trần Thịnh một phen. Trong lòng, hắn đã từ từ chìm vào suy tư. Sau khi đến Lý Châu, vẫn là theo ý định ban đầu, cử một sứ thần đến Du, nói rõ chuyện ngoại tộc. Lương Châu phía đông, trong thành. Lúc này, trong hoàng cung Trường Dương, hai bóng người đang tiến vào. Tử Từ, cứ thế rời khỏi Lý Châu, có sao không? Một người lên tiếng, Thường Thắng mỉm cười. Không sao, ở Lý Châu có thân đồ tướng quân, chúng ta chỉ về 2-3 ngày kịp thôi. Hơn nữa, bất kể thế nào, ta cũng muốn đích thân giới thiệu Liễu Bình Đức ngươi với chúa công. Mấy ngày nay, hắn và Liễu Trầm ở khu vực Lý Châu không ngừng xem xét địa thế, thảo luận đối sách, mới dần dần có được một chiến lược bố cục. Lúc vào thành, nghe nói chúa công bị ám sát. Đúng vậy, Trường Dương phong tỏa thành, đã lâu lắm rồi không có chuyện như vậy. Thường Thắng cau mày, vừa nhắc đến chuyện này, giọng hắn đã có chút tức giận. Tử Từ, Liễu Trầm vừa mở miệng lại lập tức dừng lại. Dù Liễu Trầm không nói, người thông minh như Thường Thắng cũng hiểu được lời kế tiếp, đơn giản là một suy đoán rằng việc tộc huynh của mình bị ám sát rất có thể là do các thế gia cũ ra tay. Đương nhiên, chuyện này không thể coi thường. Nếu không có chứng cứ, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Không sao, đừng nghĩ nhiều. Thường Thắng ngẩng đầu, đầu cười an ủi một câu. Nên biết rằng, Bắc Du rộng lớn này, cuối cùng vẫn là do nhà Thường trấn giữ. Ta tự nhiên hiểu, Niêm Tử Từ cần nhớ, Bắc Du ta cần phải thắng một trận, để trấn an lòng các thế gia, đúng như ta nghĩ. Có lẽ có chút vội vã, Thường Thắng nắm lấy áo bào của Liễu Trầm, hai người đi nhanh hơn, qua chín cây cột bàn long mới xây, qua con đường ngự đạo dài, đến trước điện Kim Loan. Mặc dù chưa xưng đế, nhưng bây giờ, hoàng cung Trường Dương rộng lớn này, sau khi hoàng thất Viên gia bị tiêu diệt, đã hoàn toàn trở thành nơi trấn giữ của Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường. Thường Thắng tham kiến chúa công, đá xanh ngõ hẻm Liễu Trầm, bái kiến chúa công. Hai người sửa sang lại áo bào, gần như cùng lúc đồng loạt váy dài. Chỉ chờ cửa đẩy ra, có một bóng người bước ra. Bóng người đó không phải là người hầu, mà là một người phạm vỡ, lưng đeo trường thương. Tiểu Thường Uy, Thường Thám giật mình, nghĩ lại cũng phải. Trong hoàng cung rộng lớn này, dám cõng một cây thương chạy tới chạy lui, cũng chỉ có vị hổ uy tướng quân này. Ai u, tiểu thám gia của ta. Thường Uy thấy người đến, vội vàng chạy lại. Sao vậy, còn có thể sao được, thiếu gia bị người ám sát, ta tức giận. Ngoài lúc đi vệ sinh ra, ta đều không rời một tấc. Rất tốt, Thường Thám cười cười, có lẽ hiểu rõ tính tình của Thường Uy, cũng lười khuyên. Thường Uy, chúa công thế nào rồi? Hai ngày này, dường như đang suy nghĩ gì đó, luôn có chút buồn bực. Ta nói ở phía tây thành Trường Dương, có mấy cô hoa nương xinh đẹp đến, hắn cũng không quan tâm. Khụ khụ, Thường Uy, không được nói bậy. Thường Thắng vội vàng ngắt lời, chỉ vào Liễu Trầm bên cạnh. Vị này là Liễu Trầm của Liễu gia ở Đá Xanh ngõ hẻm, rất có danh tiếng. Lần này cùng ta vào cung, hình như có nghe qua. Thường Uy gãi đầu, lại nhìn Liễu Trầm, thấy chỉ là một thư sinh yếu đuối, liền do dự nhường đường. Thường Uy, thích khách bắt được chưa? Chưa đâu, hổ uy danh của ta đã muốn lật tung cả Trường Dương lên rồi. Tên giặc đó giấu kỹ quá. Thường Thắng gật đầu, không nói nhiều nữa, an ủi một phen, rồi cùng Liễu Trầm tiếp tục đi vào cung. Dòng họ Thường, từ thương nhân buôn gạo đến kiêu hùng cát cứ, gần như là dùng hết sức lực của cả gia tộc. Không ai ngờ được, Thường Tiểu Đường, một người con thứ có cha mẹ mất sớm, lại thật sự làm nên đại sự xưng bá thiên hạ. Thu hồi suy nghĩ, Thường Thắng quay đầu nói, Bình Đức vào đi. Liễu Trầm gật đầu, không chút do dự, bước chân vào điện Kim Loan. Trong mơ, hắn cũng từng có cảnh tượng này, ngày đó Trạng Nguyên đổ đạt lên điện diện thánh. Đương nhiên, khi triều đại đại kỷ dần dần sụp đổ, hắn cũng đã không còn ý định làm quan, ngay cả kỳ thi lớn cũng lười đi, chỉ ở nhà chăm chỉ đọc sách, cho đến khi Thường Thắng đứng trước mặt hắn, nói muốn cùng nhau kết thúc loạn thế, hoàn thành nguyện vọng của viên hầu gia, hắn mới động lòng. Không chút do dự, Liễu Trầm vừa vào cung đã quỳ xuống bái lạy. Liễu Trầm, Liễu Bình Đức bái kiến chúa công. Cuộc đời hắn sẽ bắt đầu từ tòa điện Kim Loan này, bắt đầu một cuộc bình thiên hạ ầm ầm sóng dậy. Không ngồi trên ngai vàng, Thường Tứ Lang một mình đứng thẳng, chợt nhìn lại đã không còn vẻ cười đùa như ngày thường. Hắn quay người nhìn người trước mặt, sắc mặt không rõ vui buồn. Tộc huynh, đây chính là Liễu Trầm ở Đá Xanh ngõ hẻm mà ta đã nói trong thư, rất có tài, cùng ta ở Lý Châu cùng nhau định sách bố cục. Thường Tứ Lang bình tĩnh gật đầu. Liễu Trầm, ngươi về trước đi, ngày mai ta sẽ cho gọi ngươi. Thường Thắng sững sờ, mơ hồ hiểu ra tộc huynh mình có chuyện muốn bàn bạc riêng với hắn, muốn cho Liễu Trầm đi. Chỉ trong khoảnh khắc, Thường Thắng suy nghĩ một chút rồi nói thêm, tộc huynh, Liễu Trầm là người do viên hầu gia để lại, ban đầu viên hầu gia coi trọng tài học của hắn, thường xuyên giúp đỡ hắn. Nghe đến đây, Thường Tứ Lang vội vàng ngẩng đầu một lần nữa quan sát Liễu Trầm. Hắn không phức tạp, cuối cùng hắn là một người đơn giản. Nếu nói bây giờ, việc hắn muốn làm nhất, một trong số đó là giúp vị lão hữu kia hoàn thành những tiếc nuối chưa xong. Liễu Trầm, đứng lên đi, đến ngồi đi. Đã có Thường Thắng tiến cử ngươi, lại từng được viên hầu gia coi trọng, ngươi chắc chắn không có vấn đề gì. Liễu Trầm thở ra một hơi, đứng dậy vái dài. Thường Thắng ở bên cạnh nói, tộc huynh, những gì ta nói trong thư lúc trước, phần lớn đều là kế sách của Bình Đức. Người khác không dám nói, nhưng Liễu Bình Đức và ta là đồng môn, bạn bè, ta tự nhiên hiểu rõ bản lĩnh của hắn. Liễu Trầm vẫn vái dài. Thường Tứ Lang quay đầu, có lẽ là đang muốn nhìn xuyên qua dãy cung điện rộng lớn, nhìn thấu phương hướng của miếu Trung Nghĩa. Một lúc lâu sau, hắn hồi thần lại, giọng nói dứt khoát, Liễu Bình Đức, từ nay về sau, ngươi chính là phụ tá của Bắc Chu ta, phong ngươi làm Trường Dương hữu thừa lệnh, quân cờ phụ tá trong trướng, đa tại chúa công. Vương cung Trường Dương, ba người ngồi im lặng. Không lâu sau, khi nghe Thường Tứ Lang đề nghị, không chỉ Thường Thắng mà cả Liễu Trầm mới gia nhập đều kinh ngạc. Ý của chúa công là tạm thời không khai chiến với Tây Thục. Thường Tứ Lang thở ra một hơi. Đúng vậy, lúc trước có người đưa đến một bức mật thư, mật thư có nói Sa Nhung ở phía sau dường như muốn thừa cơ ra tay. Ở đây đều là người thông minh, chỉ nghe lời Thường Tứ Lang, Thường Thắng và Liễu Trầm lập tức chìm vào suy tư. Liễu Trầm lên tiếng trước, chúa công lo lắng nếu Bắc Du ta và Tây Thục khai chiến thì Sa Nhung sẽ thừa cơ làm chủ Trung Nguyên. Bình Đức, rất tốt. Thường Tứ Lang thở ra một hơi. Mặc dù ở Hà Châu có đại tướng Nhạc Thanh trấn giữ, nhưng ta luôn cảm thấy lần này Sa Nhung có thể không giống với người Bắc địch trước đây. Nghe nói vị Sa Nhung Vương kia là hung chủ ngàn năm mới có một của Thảo Nguyên. Ban đầu đã dám mang theo 5 vạn quân Sa Nhung, đánh bại hơn 20 vạn đại quân Bắc địch. Thường Thắng nhíu mày, trong tình báo nói, sau khi Sa Nhung Vương đánh chiếm cả Thảo Nguyên tái Bắc, cũng không đuổi tận giết Tuyệt Vương Đình Thác Bạc của Bắc địch, chỉ để họ rời khỏi Thảo Nguyên. Làm như vậy, lại được không ít người Bắc địch ủng hộ. Nghe chúa công nói vậy, Sa Nhung Vương này, quả thực là một nhân vật khó lường. Thường Thắng, người xem đi đã 100-200 năm rồi. Mỗi lần quân địch tấn công, đều là thừa lúc chúng ta sơ hở mà vào, mưu toan xâm chiếm giang sơn trung nguyên của ta. Người biết đấy, ta căm ghét nhất loại chuyện này. Thường Thắng sắp xếp lại suy nghĩ, tiếp tục nói, chúa công, ngừng chiến 2-3 tháng, ta không có ý kiến. Ta đã nói lúc trước cùng Bình Đức bố cuộc lập kế hoạch cuối cùng cũng cần thời gian. 2-3 tháng này, coi như là chuẩn bị cho trận quyết chiến. Ta đã xem thư rồi, đề nghị về bộ chiến, Bình Đức nêu ra rất tốt. Thường Tứ Lan Phúc Tráng, tiểu đông gia kia, kỹ thuật kỵ binh của Tây Thục Vương, quả thực thiên hạ vô song. Nhưng nếu chỉ nói về bộ chiến, Bắc Du ta vẫn mạnh hơn không ít. Nghe được lời khẳng định của Thường Tứ Lan, cả Thường Thắng và Liễu Trầm đều thở phào nhẹ nhõm. Liễu Trầm chậm rãi nói, chúa công, mọi người đều biết, Hà Châu của Bắc Du, từ trước đến nay là nơi trọng yếu để ngăn chặn ngoại tộc. Nếu đến lúc đó, có quân Sa Nhung tấn công, Tây Thục Vương lại phát binh, hình thành thế gọng kìm, Bình Đức, nghĩ nhiều rồi. Thường Tứ Lan ngắt lời, Thường Tứ Lan ngắt lời, chuyện khác không dám nói, nhưng con người của Tây Thục Vương, ta vẫn biết. Nếu thật sự có Sa Nhung khởi binh tấn công Hà Châu, thì lúc đó, Tây Thục Vương sẽ không tấn công gọng kìm. Về điểm này, ta có thể lấy tính mạng ra đảm bảo. Nếu không phải vậy, hắn năm đó cũng sẽ không từ bỏ chức tể phụ tốt đẹp, mà lại đi chống lại Bắc địch. Liễu Trầm im lặng, không phản bác, nhẹ gật đầu. Tộc huynh, mặc dù như vậy, nhưng hiện tại vẫn có chuyện đáng lo ngại. Ví dụ như các thế gia cũ trong thành, nói không chừng là không đồng ý. Họ càng muốn Tây Thục và Bắc Du nhanh chóng quyết chiến. Người đoán được, Tây Thục Vương cũng đoán được, ta đã nhận được tình báo. Không quá mấy ngày nữa, sẽ có sứ thần của Tây Thục đến Trường Dương. Thường Thắng suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra, Tây Thục Vương làm vậy, chẳng lẽ là để cho các thế gia cũ xem. Cũng gần như vậy, dòng Thường Tư Lan có chút bất đắc dĩ. Có lẽ các ngươi không hiểu, nhưng Tây Thục Vương vẫn là tính tình đó, thật sự không thay đổi chút nào. Năm đó vì chống lại Bắc địch, ngay cả chức tể phụ cũng không làm. Chúa công, còn các thế gia cũ thì sao? Cuối cùng cũng cần một lý do để họ tạm thời tin phục. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi. Sứ thần của Thục đến Trường Dương chỉ mất 2-3 ngày, ta bây giờ chỉ hy vọng trong 2-3 ngày này có thể bắt được tên chó dám ám sát ta. Nghe vậy, Thường Thắng giật mình, cảm thấy trong đó có thể có liên quan gì đó. Mấy ngày nay, các ngươi cũng không cần vội vã trở về Lý Châu. Bình Đức, sau này ta sẽ để Thường Uy đưa ngươi đến một phủ đệ tạm ở. Nếu có người nhà, bạn bè cùng nhau đến cũng không sao, đa tạ chúa công. Liễu Trầm không từ chối. Hắn biết rõ, sau phần thưởng hậu hĩnh, chúa công đang chờ đợi hắn gánh vác trọng trách. Trước đây còn có chuyện muốn bàn bạc với các ngươi, nhưng 2-3 ngày nay, ta có những điều nghĩ mãi không ra, dứt khoát đều ở lại Trường Dương. Qua 2 ngày các ngươi lại vào cung cùng ta trao đổi. Thường Thắng và Liễu Trầm liếc nhau, đồng loạt ôm quyền. Thường Tứ Lan đứng thẳng người, nhìn hai vị phụ tá trước mặt. Sứ thần của Tây Thục sợ các thế gia cũ sẽ ra tay giết người, phá hỏng khoảng thời gian đình chiến ngắn ngủi này. Ta đã để Thường Uy đích thân đi đón. Đến lúc đó, hai người các ngươi cùng ta đi xem một chút. Lãnh chúa công lệnh ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngẩng đầu, nhìn hình dáng của Định Đông Quan phía trước, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Qua Định Đông Quan vào Lý Châu, sẽ đến Đại Uyển Quan. Cũng không biết nội dung của bức thư này Thường Lão Tứ có hiểu không. Tính kỹ lại, hắn và Thường Lão Tứ chắc đã 2-3 năm không gặp chỉ tiết. Lúc đầu Thường Lão Tứ đã nói rõ, trừ phi là lúc đưa tang, nếu không sẽ không gặp. Ý trong đó chính là nói Tây Thục và Bắc Du cần phải phân thắng bại, hai người mới có thể gặp mặt. Trần Phương ở bên cạnh thấy sắc mặt Từ Mục không đúng, vội vàng lo lắng hỏi, chúa công sao vậy? Không sao, Từ Mục cười cười. Trần Lão Ti sinh, khi vào Đại Uyển Quan không bằng nghỉ ngơi trước một đêm, sau khi đãi tiệc nay mai hãy đi thăm bạn. Rất tốt, ta cũng không vội. Giọng Trần Phương không chút do dự, lần này lại khiến sắc mặt Từ Mục có chút kỳ lạ. Đương nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, vì hữu nho chấp bút viết nên thiên hạ này tính tình từ trước đến nay đã có chút kỳ quái. Hơn nữa khi vào Đại Uyển Quan, có rất nhiều chuyện hắn cần phải bàn bạc lại với Đông Phương Kính. Thế lực thứ ba ở Nam Hải, Sai Nhung Vương đích thân vào Trung Nguyên, còn có tin tức từ Chinh Bắc Lý Tướng, vân vân. Hắn cuối cùng cũng cần một tham mưu trí tuệ tuyệt vời. Cùng hắn thương nghị thượng sách, sau chiến sự đầu xuân, hiện tại mặc dù đang nghỉ chiến, trông như gió yên biển lặng, nhưng từ Bắc đến Nam, từ Tây đến Đông, Từ Mục đã hiểu rằng 30 châu Trung Nguyên này lại như sóng ngầm hung dữ, mà con thuyền lớn Tây Thục đang trong gió bão, trong sóng lớn ngập trời, khó khăn tiến về bờ. Đông Phương Kính tham kiến chúa công. Vừa đến cửa thành, chưa kịp vào thành, Đông Phương Kính đã ngồi trên xe lăn, cùng một đám quan tướng nghênh đón Từ Mục. Dù chỉ mới rời đi không lâu, kế hoạch bàn bạc cũng chỉ hơn một tháng, nhưng lúc này, trên gương mặt của Đông Phương Kính rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Chúa công, mời người theo ta vào thành, bày tiệc chiêu đãi. Rất tốt, trở lại Lý Châu. Từ Mục trong lòng nhẹ nhõm, dù sao, nhìn thấy tòa thành quan này yên bình vô sự, hắn cũng thấy vui mừng. Trần lão ti sinh, một đường vất vả, ông cũng theo ta vào thành đi. Tiệc rượu vừa qua, không cần Từ Mục cho người gọi, Đông Phương Kính đã ngồi xe lăn, theo hộ vệ đến trước mặt Từ Mục. Lo chúa công lo lắng, ta liền không mời mà tới. Từ Mục mỉm cười, tiến lên vài bước, tự mình đẩy xe lăn, cùng Đông Phương Kính chậm chậm đi về phía trước trong gió đêm. Chúa công đi một đường này, hẳn là có nhiều tâm sự. Đúng vậy, Từ Mục dừng lại, giọng điệu nghiêm túc, bá liệt, thư ta gửi cho ngươi lần trước, đã nhận được chưa? Tự nhiên, Đông Phương Kính gật đầu. Nam Hải Minh Triệu Lệ vừa chết, sẽ để lại nhiều hậu họa. Nhưng chúa công đã chuẩn bị sẵn ở Nam Hải, tính toán không sai. Lý Liễu tuy trẻ tuổi, nhưng có hắn ở đó cùng với Triệu Đống và Nguyễn Thu. Dù có chuyện gì xảy ra, trong thời gian ngắn, chúng ta cũng có thể đối phó được. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ hy vọng Lý Liễu ở Nam Hải, khi có biến cố, có thể gánh vác đại cục, bảo vệ hậu phương cho Tây Thục. Bá liệt, về chuyện của Sa Nhung Vương, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Đông Phương Kính nhíu mày, có chút không ổn. Nếu Sa Nhung Vương hách liên chiến giống như thác bạc hổ của Bắc địch ngày trước, chỉ lớn tài mọn, tính tình lỗ mãn, thì ngược lại lại tốt. Nhưng bây giờ xem ra, đúng như lời đồn trên Thảo Nguyên, hách liên chiến quả là một hùng chủ. Từ một vẻ mặt đắng chát, ngay cả Đông Phương Kính cũng nói vậy, xem ra là sự thật rồi. Lò đại sư đang ở Đại Uyển Quan, ta đã tìm nhiều cơ hội, cố gắng moi thêm tin tức. Chỉ tiếc, hắn đã nói hết những gì hắn biết, không thể moi thêm được gì nữa. Bá liệt, có biết Triệu Thanh Vân không? Tự nhiên là có nghe qua, được mệnh danh là đệ nhất chó của Trung Nguyên. Ý chúa công là, hắn cũng theo hách liên chiến đến Trung Nguyên rồi sao? Xác thực. Nhưng bây giờ, giả kiêu của Tây Thục đã điều tra khắp nơi, vẫn không có thu hoạch gì. Chỉ có một thông tin mơ hồ, là hách liên chiến đang ẩn náu ở một nơi nào đó tại Trung Nguyên. Ý của chúa công, ta đã hiểu, là lo lắng khi Tây Thục và Bắc Du giao chiến, Sa Nhung sẽ thừa cơ tấn công, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng chúa công đừng quên, trước đây, Sa Nhung ở Giang Nam đã ngầm ủng hộ thế lực Mễ Đạo. Nếu suy luận ra, với tham vọng của hách liên chiến, hắn không thể nào chỉ có một Mễ Đạo. Ý của bá liệt là, ở phương Nam có Mễ Đạo, thì ở phương Bắc cũng sẽ có một thế lực tương tự. Ví dụ như một thế gia nào đó của Bắc Du, hoặc là một băng cướp, thậm chí là một đám nho sĩ, quân phản loạn. Nhưng nghiêm túc mà nói, băng cướp quân phản loạn cũng không có tác dụng gì lớn. Khả năng lớn nhất là nâng đỡ một vài thế gia của Bắc Du. Nghe Đông Phương Kính nói xong, Từ Mục có chút kinh ngạc. Không thể không nói, phân tích của Đông Phương Kính quả là sắc bén. Chúa Công và Bắc Du Vương đều là những hảo hán hàng đầu thiên hạ, lại có mấy lần liên thủ cùng nhau chống lại ngoại tộc. Trong tình huống lần này, chúa công phái sứ thần đi đã là hết sức nhún nhường. Nhưng nếu ta không đoán sai, Bắc Du Vương đã nhận được mật tín của chúa công từ trước, không thể qua mắt được bá liệt. Vậy thì, lần đi sứ này là để cho đám lão thế gia của Bắc Du xem. Ở Bắc Du, vì liên tiếp thua trận, Dạ Kiêu đã nhận được tin đám lão thế gia có nhiều bất mãn, lại chuẩn bị gây chuyện, muốn thay thế của sứ đốc chiến Thường Thắng. Đương nhiên, nếu Thường Thắng bị điều đi, đối với Tây Thục mà nói, chắc chắn là một tin vui lớn. Sứ thần vừa đi, Bắc Du Vương sẽ hiểu, Thường Thắng cũng sẽ hiểu. Tình hình bây giờ, vừa trải qua một trận đại chiến, quả thực cần một chút thời gian hòa hoãn, cũng có thể ngăn chặn âm mưu của ngoại tộc. Ta chỉ lo đám lão thế gia lại không ngừng gây rối, xúi giục Bắc Du Vương quyết chiến. Đông Phương Kính dừng lại, hướng mắt về phía bóng đêm ngoài thành. Nghe nói Bắc Du có Thường Thắng, lại có thêm một người bạn cũ là Liễu Trầm, cũng là một nhân tài, hai người này chắc chắn đang liên thủ bày mưu. Nhưng Tây Thục, chúng ta cũng không phải là không có gì. Vẫn đang đợi thuyền bè ở Thứ Ngô Châu được đóng xong. Hoãn lại một chút, Tây Thục chúng ta ngược lại còn có lợi hơn. Nghe vậy, Từ Mục mỉm cười, những gì Đông Phương Kính nói cũng chính là những gì hắn đang suy nghĩ. Có một người tài giỏi để bàn bạc quả là một điều may mắn. Vậy chúa công, lần này dự định phái ai đi? Phái sứ thần, trong đó cũng có không ít điều phải cân nhắc. Nếu phái một người không có tiếng tăm, chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nhưng nếu phái một người tài giỏi, thân cận, lỡ như bị đám thế gia của Bắc Du ám hại, thì không khác nào đẩy vào chỗ chết. Thế Từ Mục không đáp, Đông Phương Kính do dự một chút. Người mà chúa công chọn, chẳng lẽ là Ân Học tiên sinh? Ta cũng có ý nghĩ này. Ân Học ở Tây Thục tương đương với phụ tá thứ ba, vô cùng quan trọng. Nhưng cũng chính vì vậy, thanh danh quá lớn. Nếu đi chuyến này, chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Từ Mục thở dài. Trong lòng hắn, chưa bao giờ nghĩ rằng đám lão thế gia của Bắc Du sẽ nói lý lẽ gì. Ngày trước, lão Trọng Đức, khi Giả Chu đến Trường Dương chữa bệnh, cũng đã không từ thủ đoạn nào, muốn giết chết Giả Chu ngay trong thành. May mà cuối cùng, có Trần Thước giúp đỡ, mới thoát được. Giết sứ thần, Thường lão tứ có lẽ sẽ không làm, Thường Thắng có lẽ cũng sẽ không làm. Nhưng đám lão thế gia thì dám làm, vì muốn theo Bắc Du dựng nghiệp lớn, kéo dài phú quý cho gia tộc, mang tiếng xấu giết sứ thần, cũng có sao đâu. Bá Liệt, nếu không có người nào khác nói không chừng, ta phải bàn bạc kỹ lưỡng với Ân Hộp. Như Đông Phương Kính, tự nhiên không thể đi. Nếu không, chỉ sợ đám lão thế gia chưa kịp đồng thủ, Thường Thắng, kẻ yêu trí tuệ, dù có biến thành kẻ điên cũng sẽ giết chết Đông Phương Kính. Gió đêm thổi đến, nghe Từ Mục nói, Đông Phương Kính cũng ngẩng đầu lên, do dự mở miệng, có chút lạc đề. Vậy chúa công, Trần Phương lão ti sinh chủ động đến Lý Châu sao? Xác thực, nói là muốn thăm bạn. Đông Phương Kính trầm mặc một chút, thăm bạn. Quả là một chuyện vui. Lát nữa vào tiệc, ta sẽ kính ông ấy một ly, chúc ông ấy cùng bạn bè gặp nhau vui vẻ, không gì sánh bằng. Sáng sớm hôm sau, Từ Mục đang trong mơ, bỗng nghe thấy tiếng của Ân Hộp. Chúa công, không hay rồi, Trần lão ti sinh đã mang theo hai, ba đồ đệ ra khỏi thành. Trần Phương ra khỏi thành, đúng vậy, nói là muốn giúp chúa công đi sứ Bắc Du một chuyến. Từ Mục kinh hãi, đêm qua, sau khi bàn bạc với Đông Phương Kính, hắn đã đi tìm Ân Hộp. Với tính tình của Ân Hộp, tự nhiên không nói gì, vỗ ngực nhận nhiệm vụ đi sứ. Chúa công, đêm qua sau khi ngài đi, Trần lão tiên sinh đột nhiên mang rượu đến tìm ta, hỏi ta không ít chuyện về việc đi sứ. Thấy không phải người ngoài, lại là đồng hương, ta gần như đã nói hết với hắn. Từ Mục thở dài, Trần Phương theo từ Lương Châu đến, xem ra đã sớm có ý định. Ân Học, tiểu quân sư đã dậy chưa? Đã đang chờ chúa công. Nghe xong, Từ Mục không chần chừ, vội vàng cùng Ân Học đi lên tường thành. Quả nhiên, trên tường thành đã thấy Đông Phương Kính ngồi im lặng. Lúc này, Đông Phương Kính quay đầu lại, nhìn Từ Mục đang đi đến, khuôn mặt vẫn trầm ổn. Tiểu quân sư, Trần Phương lão tiên sinh đã ra khỏi thành rồi. Ân Học đi theo, giọng có chút lo lắng. Không phải lo bị đoạt công, mà là Trần Phương đi như vậy, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, phải biết. Người lẽ ra phải đi chuyến này là hắn, làm sao có thể yên lòng. Ta biết rồi, tình báo lúc trước xác thực, không phải tình báo, đêm qua đã đoán ra rồi. Đông Phương Kính thở dài. Ở bên cạnh, Từ Mục nghĩ đến cuộc đối thoại với Đông Phương Kính đêm qua, cũng không khỏi sững sờ. Xin chúa công thứ tội, Đông Phương Kính chắp tay hành lễ. Chúa công biết đấy, nếu ta nói đêm qua, chúa công tất nhiên sẽ khuyên can như vậy. Việc đi sứ, sợ còn phải trì hoãn. Hơn nữa, Ân Hậu tiên sinh không phải là người thích hợp nhất. Mà Trần Phương vừa đi, có thân phận là nho sĩ, lại không phải là chiến tướng hay phụ tá của Tây Thục. Chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không có đại họa. Dừng lại một chút, Đông Phương Kính liếc nhìn Ân Hộp bên cạnh. Nếu không đoán sai, trước khi đi sứ, Trần Phương chắc chắn đã đi tìm Ân tiên sinh. Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Vì lần đi sứ này, Trần Phương cũng đã chuẩn bị chu đáo, không phải là tùy tiện đi. Ta biết chúa công lo lắng, nhưng so với Ân Hộp tiên sinh, Trần Phương ngược lại là sứ thần thích hợp nhất. Cho nên, lúc trước ta đã không nói. Từ Mục im lặng một lát, hiểu được nỗi khổ tâm của Đông Phương Kính. Người có trí tuệ như yêu ma này, suy nghĩ rất sâu xa. Chúa công yên tâm, để phòng bất trắc, đêm qua ta đã cho người đưa mật thư thông báo cho Dạ Kiêu trong thành, để kịp trước khi Trần Phương vào du, lấy thân phận nho sĩ mà tạo thanh thế, cổ vũ người dân đón tiếp nồng nhiệt. Tiểu quân sư, nghe nói Thường Thắng bây giờ cũng đang ở trong thành. Ta tự nhiên biết, nhưng cũng không sao. Nếu là thời chiến, hắn có lẽ sẽ tìm cách phá hoại việc tạo thanh thế của Dạ Kiêu. Nhưng đối với hiện tại, không chỉ Tây Thục ta cần thời gian đình chiến, mà Bắc Du cũng cần thời gian để đối phó với dị tộc ngoài Hà Châu. Hắn hiểu rõ đạo lý này, cũng sẽ không phá hỏng kế sách của ta. Thường thám không động, các thế gia cũ, dù có phát hiện, cũng đã chậm một bước. Nghe xong, Ân Học thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc cúi đầu chào Đông Phương Kính. Vị quân sư chiến lược của Tây Thục này, với trí tuệ phi thường của mình, đã giải quyết không biết bao nhiêu nan đề cho Tây Thục. Chúa công, Ân tiên sinh, đừng lo lắng, cứ yên lặng chờ đợi là được. Bá Liệt quả thực có trí tuệ lớn, Từ Mục cũng không khỏi cảm thán. Sau khi Giả Chu qua đời, Đông Phương Kính gần như đã không có kẻ hở gánh vác trọng trách chiến lược của Tây Thục. Lão sư sắp đến Ti Châu rồi, từ Lý Châu bắt đầu qua Ti Châu sẽ cách cố đô Trường Dương không xa. Mặc dù chỉ có vài người, nhưng lần này mang theo mấy người đồ đệ đều biết chút phó nghệ, gặp phải bọn cướp thông thường cũng có thể cùng nhau đánh lui. Lúc này nghe lời đồ đệ, Trần Phương ngẩng đầu nhìn về phía quan thành Ti Châu phía trước, lông mày chìm vào suy tư. Không giống Lý Châu, địa thế của Ti Châu ngoài một đoạn liền kề, còn lại phần lớn là núi non và thung lũng. Lão sư, ta mới nhớ ra một việc. Chuyện gì? Trần Phương giật mình. Lần này chúng ta đi sứ, lễ vật không thể thiếu, xem như là bộ mặt của Tây Thục, nên có một chút xe chở lễ vật. Trần Phương cười cười, không sao. Đợi đến gần thành Trường Dương, mua vài bức tranh chữ, coi như là hậu lễ. Lão sư là đại nho, ta từ trước đến nay không thích những lễ nghi phiền phức, nếu không, đã không ở buổi chia tay mà chửi ầm lên. Mấy người đồ đệ dừng lại một chút, cũng đều mỉm cười. Đừng chậm trễ, tiếp tục đi đường, cố gắng ngày mai vào Trường Dương. Nếu có người cản, thì đưa tín vật của Thục ra. Đợi ngày sau về Đại Uyển Quan, lão phu sẽ xin lỗi Ân Học tiểu huynh đệ. Tiếp tục đi đường, một người đồ đệ trông có vẻ ổn trọng, không lâu sau liền cao giọng nói. Lập tức, tổng cộng 4-5 kỵ binh vây quanh một chiếc xe ngựa, tiếp tục tiến về phía trong thành. Tin tức sứ thần của Thục vào Du như mọc cánh, trong nháy mắt đã truyền khắp trong thành. Rất nhiều thế gia cũ sau khi nghe tin này không kìm được mà tức giận. Bắc Du hiện tại cùng Tây Thục là thế không đội trời chung. Hơn nữa, họ muốn nhanh chóng giúp Bắc Du thống nhất Giang Sơn, duy trì sự giàu có của gia tộc. Bây giờ thì hay rồi, sứ thần của Thục vào Du rất có thể là để cầu hòa, đình chiến. Tạ Sưởng, ngươi thấy thế nào? Trong một gian phòng lớn lộng lẫy, mấy lão giả nhìn về phía Tạ Sưởng đang đứng giữa. Mặc dù chỉ là một thế gia nhỏ, nhưng trong thành ai cũng biết. Tạ Sưởng có chút thông minh, hỏi một chút cũng không sao. Tạ Sưởng vội vàng bước ra, đầu tiên là chắp tay hành lễ một phen, làm đủ tư thế, rồi mới chậm rãi nói. Thưa các vị gia chủ, việc sứ thần của Thục vào Du là vạn vạn không ổn. Chúng ta đều biết, sứ thần của Thục lần này đến rất có thể là vì việc hòa đàm. Nhưng việc hòa đàm này chính là kế hoạch độc ác nhất của người Thục. Tạ Sưởng, sao lại nói vậy? Tạ Sưởng vội vàng chắp tay lại. Sau khi hòa đàm, người Thục sẽ âm thầm tuyển mộ binh lính và mưu tính. Các vị đừng quên, trong trận chiến đầu xuân, Tây Thục đã chết không ít người. Cứ để họ âm thầm tuyển mộ, không ngừng bố cục, Bắc Du ta muốn thông tính thiên hạ, chỉ sợ sẽ càng ngày càng khó. Theo ý ta, Bắc Du ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng, khai chiến với Tây Thục mới là chính đạo. Những lời của Tạ Sưởng vô cùng phù hợp với lợi ích của các thế gia cũ. Không lâu sau, đã nhận được sự đồng tình của không ít người. Một đám lão gia thế gia, ánh mắt hơi lạnh, lại lập tức trở nên âm trầm. Chúng ta lập tức lên điện, báo cáo với chúa công về những lợi hại trong đó. Bắc Du ta mênh mông, sao có thể hòa đàm với Tây Thục? Thưa các vị, chúng ta cần phải đoàn kết nhất trí, thuyết phục chúa công cộng. Trong căn phòng xa hoa, rất nhiều gia chủ thế gia đều lên tiếng phụ họa, đứng trong đám người. Tạ Sưởng vẻ mặt như cười như không, không ai phát hiện, hắn thực chất là người của Sa Nhung Vương. Nhưng bất kể thế nào, chỉ cần châm ngòi thành công để Bắc Du và Tây Thục nhanh chóng khai chiến, thì lần này, hắn có lẽ sẽ lập được công lao bất thế. Chúng ta nhanh chóng vào điện, cầu kiến chúa công, Tạ Sưởng cao giọng hô hào. Trong nháy mắt, những tiếng phụ họa xung quanh cũng theo đó mà càng lúc càng lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.